chấp nhận từ nhỏ mọn này. Mấy ngày sau, lúc Lý Ỉ La ra ngoài, nàng cố ý thăm dò một chút. Cuộc thi tú nương do Cẩm Tú Phường tổ chức hừng hực khí thế, thu hút rất nhiều người đến ghi danh. Chi nhánh ở kinh thành của Cẩm Tú Phường cũng buôn bán tốt hơn không ít. Lý Ỉ La tặc lưỡi hai cái. Quả nhiên, thương nhân ở nơi nào cũng đều giống nhau. Bỏ qua việc này, ngày ít bảng thi hội càng ngày càng gần. Cuộc thi tú nương náo nhiệt tới đâu cũng bị không khí ít bảng thi hội ép xuống. Khách trương,